Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủy thủ bên trên tựa hồ còn có thấm ướt huyết dịch, bị gió hồ thổi, liền dính ở lòng bàn tay, mùi máu tươi cũng thuận gió hồ. Cùng nhau thổi tới chóp mũi, Ôn Ninh nhìn xem Thái An hồ dưới ánh trăng nổi lên lăn tăn ba quang, lại theo bùi hữu biến mất bình tĩnh lại, vừa mới hoảng loạn trong lòng tự phảng phất bị một cây dây nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo, cầm chủy thủ tay dần dần có chút mất lực. Cảm thấy không còn bối rối, trong đầu lại phân loạn không chịu nổi. Nguyên lai không phải không cách nào khắc chế, bùi hữu chuyện không muốn làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép buộc hắn. Cái này cảm giác biết để Ôn Ninh nhớ tới đời trước bùi hữu càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng có thể, hắn vẫn là, cho nàng một cái trải qua nhiều năm ác mộng, nhưng bây giờ bùi hữu, hết lần này tới lần khác cũng không phải năm đó bùi hữu. Hắn là một cái khác lựa chọn, hắn không có xâm phạm chính mình, hắn cho mình một đao, nhảy vào băng lãnh nước hồ, còn cân nhắc đến váy nàng dính máu của hắn, cho nàng tín vật để hắn đi tìm quốc công phủ người. Quốc công phủ người sẽ thay nàng giữ bí mật, tựa như lần trước nàng cùng hắn tại dưới vách núi cùng chung một đêm. Mặc dù biết đây chỉ là bởi vì hắn không có nhận ra nàng là hắn chấp niệm bên trong. Tiểu Nhã, bởi vì nàng trước đây đủ loại làm hắn chán ghét nàng. Khinh thường cùng nàng có gì liên quan? Nhưng đây chính là nàng muốn không phải sao? Ôn Ninh sợ sệt một lát, liền điều chỉnh tốt tâm tính. Có chút ngoài ý muốn tình trạng, nhưng trình thể còn tại nàng trong khống chế. Nàng hiện tại muốn làm, là thuận nàng cho mình thiết lập tốt nhân vật, làm nhân vật này nên làm lựa chọn. Nhân vật này sẽ không ở bùi hữu không để ý tự thân an nguy bảo toàn trong sạch của nàng về sau bỏ xuống bùi hữu tự mình rời đi. Cho nên Ôn Ninh ẩn nấp cho kỹ chủy thủ, thuận cung đạo hướng cổng đông trực môn đi. Còn tốt nàng hôm nay y phục là màu ửng đỏ, vết máu lại tại váy bên cạnh. Cung trong mặc dù điểm đèn cung đình, đến cùng là ban đêm, nàng gặp được mấy cái cung nhân, nhưng đều biết tối nay cung trong có yến, chỉ hướng nàng hành lễ, cũng không tiến lên bắt chuyện. Ôn Ninh thuận lợi ra đông môn, quả nhiên nhìn thấy đại môn cách đó không xa nâng cao một cỗ có thể nói được xa hoa xe ngựa. Cố Phi ngồi tại trước xe ngựa, chính buồn bực ngán ngẩm mấy ngày bên trên tinh tinh. Thế tử gia xảy ra chuyện, nhanh lấy người đi cứu hắn. Ôn Ninh bước nhanh quá khứ, làm ra một mặt lo lắng bộ dáng, đem chủy thủ đưa tới Cố Phi trước mắt. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa tại cách đó không xa chạy nhanh đến, Ôn Ninh híp mắt nhìn lại, mơ hồ nhận ra kéo xe ngựa, tựa hồ là người Triệu gia. Cố Phi mắt sắc xem đến Ôn Ninh trên váy vết máu. Sắc mặt đại biến, không hỏi nhiều liền tháo trên người đao kiếm cầm quốc công phủ lệnh bài tiến cung. Ôn Ninh bị quốc công phủ xe ngựa đi đầu đưa về. Nàng mặt không đổi sắc từ cửa chính tiến, phủ thượng người đều coi là đưa nàng trở về là chiêu hòa công chúa xe ngựa, càng không người chú ý tới nàng màu ửng đỏ trên váy kỳ thật có một khối vết máu. Trở về hương đề viện, Ôn Ninh liền để Lăng Lan chuẩn bị thủy, nàng muốn tắm rửa. Lăng Lan chừng nàng váy lúc rít lên một tiếng. Ôn Ninh so với ngón trỏ. Xuyệt, một tiếng, nói khẽ. Tốt Lăng Lan, không nên kinh hoàng, đây không phải là máu của ta. Nhưng là cần phải thay ta giữ bí mật, cho ta trước tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó có sức lực sẽ cùng ngươi giảng nguyên do trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lan gặp nàng một mặt dã rời, toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở trong nước nóng, sắc mặt vẫn còn có chút bạch, lo âu gật đầu, hiểu chuyện lui ra. Lưu Ôn Ninh một người ngâm trong bồn tắm. Ôn Ninh nhắm mắt lại, đem mình vừa mới ở trên xe ngựa vụn vặt một chút ý nghĩ chắp vá. Chiếc kia Triệu gia trên xe ngựa, xuống tới chính là một vị phụ nhân, tư sắc ung dung, trang phục hào phóng, là hộ bộ thượng thư Triệu Địch phu nhân không có sai. Xem ra không phải ảo giác của nàng, đời này rất nhiều chuyện phát sinh thời gian, hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Có lẽ là nàng rất nhiều hành vi cùng đời trước khác nhau rất lớn, gián tiếp dẫn đến một ít chuyện tiến triển đều nhanh rất nhiều. Đời trước Lưu Cầu Vương Tử tới chơi là tháng 6 năm nay, mà bùi hữu tại chến yến tiệc bị người hạ dược là một năm chuyện sau đó. Nàng không biết là nàng cái nào cử động ảnh hưởng đến, nhưng hai chuyện này hoàn toàn chính xác đều trước thời hạn. Ôn Đình Xuân cùng Ôn Lan Ôn Kỳ còn chưa trở về. Vừa mới nàng không có cơ hội đi hỏi một chút đến tột cùng, không biết Lưu Cầu Vương Tử đến cùng có mạnh khỏe hay không, nhưng một chuyện khác kết cục, nàng khả năng đã biết. Đời trước nàng là rất lâu sau đó mới biết được Bùi Hữu đêm đó bị người hạ dược, nhưng cũng không biết là người phương nào sao mà to gan như vậy cho hắn hạ dược. Nhưng nàng một mực có nỗi nghi hoặc. Bùi Hữu trở lại quốc công phủ về sau, phong mang tất lộ, trở mặt không ít. Đời trước Bùi Hữu thậm chí truyền ra qua cùng trưởng công chúa đều không cùng lời đồn đại, mặc dù hắn có thụ gia hòa đế tin một bề, nhưng đến cùng là nửa đường trở về nhà thế tử, nhân mạch tích lũy cũng không sâu dày, triều thần không phải bị hắn đắc tội, chính là sống chết mặc bây. Lúc ấy cái thứ nhất cờ sĩ tươi sáng đứng ở bên cạnh hắn, là hộ bộ thượng thư Triệu Địch. Lúc đó người người đều coi là Triệu Địch ủng hộ Bùi Hữu, là chuẩn bị đem ái nữ gả đi. Nhưng sự thực là, cứ việc Triệu Tích chỉ cùng sau lưng Bùi Hữu chạy nhiều năm, hai nhà cũng chưa từng ngồi xuống nghị qua thân. Lúc ấy nàng liền cảm giác quái dị, Triệu Địch không muốn Bùi Hữu cưới Triệu Tích chỉ, lại tại chính sự bên trên khắp nơi cho hắn thuận tiện, cho hắn ủng hộ. Mà như thế thay tướng tài đắc lực, Bùi Hữu cầm quyền về sau, không chút do dự nói trừ liền trừ, giống như là chém đứt nhịn nhiều năm ác lưu. Hôm nay Ly Cung lúc nhìn thấy Triệu phu nhân vội vàng chạy tới xe ngựa, nghĩ đến nàng vô ý gặp được Triệu Tích chỉ dây dưa Bùi Hữu một màn kia, Ôn Ninh đột nhiên minh bạch. Đời này, bao quát đời trước dược, đoán chừng đều là Triệu Tích chỉ hạ. Đời trước Bùi Hữu không có truy cứu Triệu Tích chỉ, chẳng lẽ bởi vì chuyện này, Triệu Địch cùng đạt thành một loại nhất trí. Tỷ như hắn trợ hắn lên như diều gặp gió, hắn toàn Triệu Tích chỉ một sạch sẽ khuê danh, một cái vô tội chi thân. Mà đời này, Triệu phu nhân vội vàng tiến cung, chắc là Triệu Tích chỉ đã trở về nhà, giảng nàng những cái kia chuyện hoang đường. Triệu phu nhân lo lắng thế tử truy cứu, tiến cung tìm Triệu Địch đi. Nhưng sự tình lần này nhưng huyên náo so sánh với đời trước lớn. Đời trước Bùi Hữu mượn dược tính làm nhục nàng, cho nàng ác mộng lại đáng sợ, đó cũng là chính hắn trong viện sự tình, hắn bộ kia kim thân thể quý thể bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đời này, Bùi Hữu đâm mình một đao đâm đầu xuống hồ, không chết cũng đi nửa cái mạng, sự tình còn phát sinh ở hoàng cung, động tĩnh hơi lớn hơn một chút tất nhiên sẽ nháo đến gia hòa đế trước mặt. Ôn Ninh cầm xuống che ở trên mặt khăn, việc này nếu có thể lặng yên không một tiếng động bãi bình, ngược lại để nàng ngư ông đắc lợi. Nàng thừa nhận, lúc ấy không có lập tức hô người cứu nhảy xuống hồ Bùi Hữu, một là biết hắn biết bơi, lại có võ nghệ mang theo, ước chừng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, càng quan trọng hơn, nàng không nghĩ sự tình làm lớn chuyện. Tối nay cung yến đến cùng là Ôn Đình Xuân chấp làm, vốn là có cái Liêu Cầu Vương tử sự tình tại cái kia chờ lấy, nàng không muốn để cho tình thế phức tạp hơn. Tốt nhất quốc công phủ người tiến cung đi, yên lặng mò lên Bùi Hữu, yên lặng hồi phủ, coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyên bản chuyện này không có khả năng lắm. Nhưng Triệu phu nhân vào cung, Triệu Địch động tác nhanh, có lẽ thật có thể hồ lộng qua. Ôn Ninh vẫn tính toán, nghe được bên ngoài bánh xe tiếng lộc cộc. Nàng đột nhiên từ trong nước mồi xuống, lăng lan, mau vào, ta muốn mặc áo. Lúc này bánh xe âm thanh, chỉ có thể là bọn hắn trở về. Ôn Ninh tóc cũng chờ không kịp rào làm, ướt phát để lăng lan tùy ý trải cái búi tóc liền hướng tiền sảnh đuổi, nhìn thấy Ôn Đình Xuân phía trước. Ôn Lan Ôn Kỳ một trái một phải, phụ tử ba người chuyện trò vui vẻ tiến đến, lớn nhẹ nhàng thở ra. Nước mắt đều kém chút đến rơi xuống, người trở về, có thể thấy được tối nay vô sự. A Ninh, cớ gì như thế lỗ mãng, Ôn Đình Xuân gặp nàng tóc đều là ẩm ướt liền cau mày. Ôn Ninh chóp mũi vẫn là chua đây này, cái nào nói đến ra nói tới. Ôn Lan Ôn Kỳ đồng thời hướng nàng nháy mắt mấy cái, cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Nói xong A Ninh trong nhà chờ các ngươi trở về nha. Ôn Ninh nghiêng đầu qua cười. Ôn Đình Xuân nhất không chịu nổi Ôn Ninh hướng hắn xảo tiếu, khoe mẽ bộ dáng, lập tức nới lỏng lông mày, mặt mũi tràn đầy từ ái sờ lên đầu của nàng. Canh giờ vốn cũng không sớm, Ôn Ninh chỉ hỏi tối nay yến hội như thế nào. Ôn Đình Xuân liền thúc giục bọn hắn trở về nghỉ ngơi. Đi theo Ôn Đình Xuân phía sau hướng hậu viện đi, Ôn Ninh đặc địa cọ tại Ôn Kỳ bên cạnh. Ánh mắt hỏi thăm hắn phải chăng hết thảy thuận lợi. Tối nay chiếu trước đó an bài, Ôn Lan chủ ngoại, tại đồ ăn phường nhìn chằm chằm muốn lên bàn rượu và thức ăn, cần phải toàn bộ nghiệm qua độc mới có thể bưng đi Thanh Nghi điện. Mà Ôn Kỳ chủ nội, tại Thanh Nghi trong điện tùy thời chú ý vị kia Liêu Cầu Vương tử tình huống. Ôn Kỳ động môi, muốn nói cái gì, đến cùng giản xuống đi, chỉ chọn đầu, thanh âm cực thấp nói. Hai ngày này ta sẽ nhìn chằm chằm chốt Vương Tử Nghi, thẳng đến hắn rời kinh. Kỳ thật Vương Tử Nghi căn bản không có nghỉ lại Hồng Lư tự an bài hành quán, tại bên ngoài cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng lại liên lụy không đến Ôn Đình Xuân trên đầu tới. Ôn Ninh nở nụ cười, nghĩ đến Bùi Hữu cái kia vừa ra, vốn muốn hỏi hỏi cung trong phải chăng còn có khác chuyện phát sinh, phía trước Ôn Đình Xuân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua Ôn Lan Ôn Kỳ. Hai người các ngươi, sớm đi đi về nghỉ, lại nhìn phía Ôn Ninh, A Ninh, người đi theo ta, lúc này Hoàng Cung, đương nhiên là có chuyện khác phát sinh, chỉ là như Ôn Ninh mong muốn, sự tình cũng không làm lớn chuyện. Triệu phu nhân vào cung lúc nhìn thấy Cố Phi, bận bịu để tùy thân hai người yên lặng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Cố Phi tìm tới Bùi Hữu thời điểm, Triệu Địch cũng theo sát phía sau, vội vàng mà tới. Thế tử gia, khuyển nữ hồ đồ, phạm này sai lầm lớn, thế tử gia liền xem ở khuyển nữ một lòng say mê phân thượng, tha khuyển nữ lần này a, tuổi gần 50 quan lớn, không thêm do dự phủ phục quỳ gối tuổi trẻ thế tử dưới chân, cầu được tình chân ý thiết. Cố Phi không biết phát sinh chuyện gì, có thể thấy được nhà mình phong thanh trăng sáng thiết tử gia toàn thân ẩm ướt nính, sắc mặt trắng bệch, trên thân còn có mùi máu tanh nồng đậm, cơ hồ muốn hắn vịn mới có thể miễn cưỡng đứng vững, vô ý thức liền đi sờ eo ở giữa đeo đao. Nghĩ chém người, thế tử gia, lão thần lão tươi nữ, đưa nàng nuôi đến nuông chiều ngang ngược, không biết trời cao đất rộng, là ta cái này làm cha sai a, Triệu Địch đầu đều không mặt mũi nhấc. Sau này lão thần tất đối khuyển nữ chặt chẽ quản giáo, không gọi nàng dơ bẩn thế tử mắt. Chỉ mời thế tử đại nhân đại lượng, vòng qua lần này a, Bùi Hữu ánh mắt thanh lãnh, không quá mức cảm xúc liếc nhìn dưới chân Triệu Địch. Mắt đen không có một gợn sóng, cất bước liền đi. Cố Phi đeo đao lưu tại ngoài cung, chỉ hung hăng đao Triệu Địch một chút. Triệu Địch sắc mặt tức thời trắng bệch, hắn đương nhiên biết Bùi thế tử không dễ chọc, hắn đi lần này. Không nói ra hỏa đế, chính là trưởng công chúa truy cứu xuống tới, Triệu Tích chỉ đâu còn có thể có mệnh. Thế tử gia, Triệu Địch chống lên thân thể, hoa dâm sợi dâu run nhè nhẹ. Thế tử gia tha khuyển nữ lần này, lão thần tất vì thế tử gia máu chảy đầu rơi, lấy chuộc tiểu nữ chi tội. Trùng điệp dập đầu, Bùi Hữu chậm rãi dừng bước, thân thể hơi nghiêng liền nhìn qua hắn. Dáng người như sam, thanh tịch đôi mắt ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ lương bạc. Nếu nói chuộc tội, lệnh ái tội, cũng không chỉ tối nay cái này một cọc. Cách chương.